Cực phẩm thần y, chương 2464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Nhược Uyên đối mặt với đao cương cực kỳ mạnh mẽ như vậy, cho dù là quỷ y yêu nghiệt của nhà họ Vũ thì cũng không nhịn được mà rụt rè trong lòng, dường như là không có chút do dự nào đã dùng tốc độ cực nhanh để lùi về sau, tay nắm chặt kiếm bê án ra vài đạo kiếm khí, muốn ngăn cản đao cương, nhưng vài đạo kiếm khí này khi đánh vào phía trên đao cương cũng giống tình huống như hai cô gái Lỡ Suki và Kazama Hijito, vẻn vẹn chỉ khiến cho tốc độ của đao cương chậm lại một chút mà thôi. Có tác dụng nhất cũng chỉ trong một giới hạn nhỏ. Sau khi đao cương phóng ra, khóe miệng Kazama Hijito lộ ra nụ cười khinh miệt. Một đòn này là toàn lực của anh ta, sao một võ giả tông sư sơ kỳ có thể ngăn cản lại được? Khi nhìn thấy đao cương muốn chạm lên người Vũ Nhược Uyên, sau đó là cảnh Hương Tiêu Ngọc, hai người Ga Suki và Koga Iron hoàn toàn bị dọa cho kinh ngạc thay đổi vài lần. Ngay vào lúc thời khắc nguy cấp tới, gót chân của Vũ Nhược Quân bất ngờ giẫm mạnh lên trên mặt đất, mượn lực nhảy cao lên tới, mà cùng lúc đó, đao cương cũng theo sát dưới chân của cô ta bay tới. Nguy hiểm càng tăng lên gấp đôi. Không đợi Iga Suki và Koga Iron thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên Kazama Hijito nhảy lên thật cao đuổi theo, điên cuồng cười to nói. Đi chết đi, chỉ thấy anh ta cầm theo đao quân dụng chém về phía Vũ Nhược Uyên, dưới ánh mặt trời dao quân dụng bừng lên ánh sáng chói lọi cả vòng cung. Một đao kia bổ tới có thể sẽ chặt ngang người Vũ Nhược Uyên, Ga Suki và Koga Iron trái tim như muốn nhảy tới cổ họng, nên vội vàng tung chiêu ra. Hai đạo kiếm mạnh mẽ bề án ra xuyên qua gió mà bay tới tấn công về phía Kazama Hijito. Rùa không chung, một con dao như đòi mạng vụt qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Nhược Uyên cũng bị dọa cho trắng bệch, ngón tay bất ngờ hơi cong nhẹ lên, lại ném tới bên cạnh Kazama Hijito một túi bột màu trắng quát nhẹ. Xem sự lợi hại của phấn đoạn hồn, đi, chỉ là một đống bột mì mà thôi, kỹ xảo thấp kém. Sao tôi có thể bị cô lừa tiếp được chứ? Kazama Hijito cười ha ha khinh thường, nhưng trong lúc lơ đãng đã hít vào một chút bụi phấn. Thế công của anh ta vẫn tiếp tục tăng vọt, đang chuẩn bị chém thêm một đao về phía Vũ Nhược Uyên thì đột nhiên trong bụng hơi nhói nhói, nguyên khí trong người cũng bị trì trệ lại, đao quân dụng trên tay cũng bị chậm thế tiến công. Sắc mặt Kazama Hijito biến đổi lớn, kêu gào nghẹn ngào. Đây không phải bột mì. Cơ hội tốt, Vũ Nhược Uyên thừa dịp chiêu thức của anh ta bị chậm lại, cô ta lập tức nhanh chóng rơi xuống mặt đất, hai chân vừa chạm đất thì lập tức nhảy vọt về phía sau, kéo ra khoảng cách nhất định với Kazama Hijito, cười khanh khách nói, ai nói không người nào mang theo bột mì chơi chứ, nếu không phải bột mì thì phấn đoạn trường kia tất nhiên là độc dược, hơn nữa còn là độc dược chí mạng. Ga Suki và Koga Iron vui mừng không nguôi. Vậy mà phấn đoạn trường lại là độc dược thật kìa, hơn nữa còn thuận lợi khiến cho Kazama Hijito trúng độc, vừa rồi ngay cả tôi cũng tưởng đó là bột mì, Vũ Nhược Uyên quá rào. Hoạt rồi, được lắm, cái đồ phụ nữ âm hiểm ác độc kia, vậy mà cô lại xảo trá như vậy. Kazama Hijito giận tím mặt, ở giữa không trung tùy tiện vung đao trong tay đánh tan kiếm khí mà Iga Suki và Koga Iron phóng tới, sau đó thừa dịp rơi xuống mặt đất. Cưỡng ép độc tố trong cơ thể lại, quát lớn. Giao giải dược ra đây, Vũ Nhược Uyên cười nhạt nhẽo nói. Anh vừa gặp mặt là đã muốn giết tôi, lại còn nói tôi ác độc nữa nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói cho anh biết, trên thế giới này, chỉ có tôi mới có thuốc giải phấn đoạn trường thôi. Nếu như anh không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Nói không chừng bà đây có tâm trạng tốt sẽ đưa giải độc cho anh. Nếu không thì anh từ từ chờ chết đi là vừa. Cách chương.